phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đệ 21 trang. Đậu Phộng kích động mà đứng lên. Phải không? Ngươi có cái gì chứng cứ? Hẳn là hoài nghi người cử chứng. Huynh đệ, La Hy nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Diêu Trần Na có phải hay không bị võ sĩ vong hồn giết chết? Ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Nàng là ngươi bạn gái. Như thế nào chính ngươi không bảo vệ hảo? Lúc ấy ai cũng nhìn không thấy ai. Chúng ta chạy tan. Ta vẫn luôn tránh ở hoa viên. Đậu Phộng bắt đầu vì chính mình biện giải. Đừng xào. Xà là Hắc Phương thủ hộ thú. Hà Anh Kỳ bị xà xé nát. Trận doanh rõ như ban ngày. Tôn Tu Nhã đột nhiên nhẹ giọng nói. Các vị đều đã quên sao? Quy tắc trò chơi nói qua. Mỗi cái tướng quân đều có một lần cơ hội cứu chính mình đồng bạn. Nói không chừng Hắc tướng quân trợ giúp người nào đó chết mà sống lại. Đúng vậy. Đúng vậy. Đường Ngạn Ngạn lấy lại tinh thần. Gật đầu xưng là Phương Hạo đau đầu mà nói. Hiện tại mọi người đều có bí mật. Đừng cãi cọ. Trước đem người chôn đi. Na na. Na na. Đậu Phộng khóc nức nở cúi đầu. Si tình bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít mà đổi lấy chút đồng tình. Nhưng La Hy lại trước sau mắt lạnh. Tương đãi. Khoanh tay đứng nhìn mà rời đi. Sao còn dư lại 9 người? Đặc biệt là dư lại có thể nghiệm chứng thân phận Đậu Phộng. Này nhưng phi thường không ổn. Tây Vũ hỗ trợ chôn thi sau tất nhiên là u sầu mãn tràng. Lập tức tránh đi người tai mắt. Đến trong hoa viên yên lặng đưa tới Linh Miêu. Ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng hỏi. Bạch Thế Tử bị động kỹ năng ở nơi nào? Hoắc, rốt cuộc nhớ tới chính mình. Linh Miêu ngáp một cái. Kia hoa bài bổn ở y quán. Đầu tiên là bị người chơi Trúc Ca phát hiện. Hiện tại dừng ở La Hy trong tay, Tây Vũ. Ngoặc kép, Linh Miêu dùng không hề độ ấm con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Người tình thế có điểm không xong a. Lão thân đi trước tránh đầu sóng ngọn gió, dứt lời nó liền chui vào loạn thạch đôi, Tây Vũ nhớ. Tới bữa sáng khi Trúc Ca hùng hổ dọa người, lại tính toán chính mình tạm thời vô pháp thu phục La Hy. Trừ bỏ tránh đi hắn chung quanh, thật sự cũng không biện pháp khác, bất quá. Hôm nay cân đối sự ra đột nhiên, có thể hay không trò chơi này còn có mặt khác càng nhiều sự kiện. Từ cập đêm qua La Hy từng nhắc nhở ứng nhiều hiểu biết chuyện xưa bối cảnh. Tây Vũ liền lập tức đi nhất hẻo lánh không đáng chú ý thư quán lật xem sách cổ, sao cùng viết chữ Hán. Hoa bài bất đồng, tướng quân bên trong phủ tàng thư tịch toàn vì tiếng Nhật. Thả trang giấy, nét mực đều vô cùng chân thật. Sờ ở trong tay thực sự có loại tùy thời sẽ đem cổ xưa trang giấy bóp nát yếu ớt, không biết vì sao. Tây Vũ sẽ tự đọc này dị vực ngôn ngữ. Cũng lấy phi thường nhân tốc độ từng cuốn phiên đi. Trung ở sử quan ghi lại xác nhận khủng bố sự thật. Nguyên lai Bạch tướng quân cùng Hắc tướng quân bổn vì huynh đệ. Mà bọn họ trước sau nghênh thú phu nhân kỳ thật là cùng danh nữ tử. Tên là Kính, này Kính phu nhân khuynh quốc chi sắc. Thời trẻ cùng Bạch tướng quân cực kỳ ân ái. Ai ngờ sau bị phát hiện cùng tướng quân chi đệ. Cũng chính là sau lại Hắc tướng quân gian díu. Vì Bạch tướng quân sở bỏ. Tuy rằng Hắc tướng quân đem này cường cưới hôn sau đãi nàng không tệ. Nhưng Kính phu nhân vẫn là buồn bực mà chết. Linh Miêu từng nhắc mãi quá phu nhân cái này thân phận. Y theo tranh thủy mặc sở hiện ra nội dung xem. Cuối cùng từ mộ địa bò ra phu nhân vong hồn. Đúng là kích phát trận này nguyền rủa lời dẫn kia. Chính mình mỗi ngày đêm khuya chứng kiến cái kia nữ quỷ. Chính là Kính phu nhân. Nàng ở phòng ngủ phụ cận làm gì? Đêm qua vì sao lại bị thương? Chính nhập thần suy nghĩ sâu xa hết sức. Lại có cái lén lút hắc ảnh mãnh phát lại đây. Tây Vũ hoàn hồn không chút suy nghĩ. Duỗi tay liền đem đối phương kiềm chế trụ. Suýt nữa bẻ gãy hắn cánh tay. Đau đau đau. Ngô Chí kêu thảm thiết. Ca, là ta a. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Buông ra hắn nói. Làm gì giống làm tặc. Không phải ngươi dặn dò ta điệu thấp sao? Ngô Chí ủy khuất, ngươi như thế nào thân thủ tốt như vậy? Rốt cuộc là làm gì nha? Tây Vũ chỉ đương hắn là cái tiểu hài tử. Trần An nói, ta không nhớ rõ, ngươi không sao chứ? Ngô Chí xoa cánh tay lắc đầu, nổi lên sức mạnh, Đi, chúng ta đi thần xã tìm hiểu Hạ Trúc Ca cùng Diêu Trần Na nguyên nhân chết. Không chuẩn có kinh hỉ ngoài ý muốn, Tây Vũ gật đầu. Cầm thư do dự một lát, lại đem này nhét trở lại chỗ cũ. Nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp người càng chết càng nhiều, sẽ thực chịu đả kích vốn là. Nhưng ca ca ngươi không phải đã nói, trước mắt sinh tử không thấy được là thật vậy chăng? Ngô Chí múa may cánh tay, chỉ cần chúng ta tướng quân tồn tại liền có phần thắng. Tây Vũ cười khổ, Ngô Chí ngáp một cái. Kỳ thật a, ta đảo hy vọng Bạch tướng quân là cái kia La Hi đâu. Ngươi xem hắn tối hôm qua kia mấy lần, khẳng định có thể thắng, sẽ không? Nếu hắn là tướng quân, cần gì phải cấp tiến thấy được? Tây Vũ xoa nhẹ hạ Ngô Chí đầu, Ngô Chí, đảo cũng là, hơn nữa hắn ở cân đối sự kiện bị thương. Tướng quân là sẽ không bị thương. La Hi khẳng định là chúng ta địch nhân. Lời này chợt làm Tây Vũ ý thức được cái gì? Nhìn Ngô Chí hai mắt, mới cất bước, sao? Còn không có tới gần thần xã. Hai người đã nghe tới rồi càng thêm dày đặc huyết khí, Ngô Chí che lại cái mũi nói. Nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì thế kỷ đại chiến? Tây Vũ lắc đầu, đột nhiên ngăn lại hắn nện bước, giây tiếp theo. La Hi liền từ khô héo hắc mộc thượng nhảy xuống. Trên dưới đánh giá, các ngươi tới nơi này làm gì? Ngô Chí sợ tới mức lập tức trốn đi Tây Vũ phía sau, Tây Vũ thấy La Hi không có muốn động thủ. Ra vẻ gợn sóng bất kinh, nơi này đã chết người, như thế nào liền không thể tới tra xét. La Hi, chỉ sợ hai cái thánh mẫu tâm địa, càng tra càng hồ đồ, Tây Vũ liếc Ngô Chí liếc mắt một cái. Ngươi đi bên trong chờ ta, ta có lời nói với hắn, Ngô Chí thu được Tây Vũ tín hiệu. Chạy nhanh bọc hắc tơ lụa chạy hướng thần xã thăm nói, Tây Vũ cổ đủ dũng khí. Ý bảo La Hi cùng chính mình đi đến góc, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc là nào một phương, vì cái gì luôn là dạy ta? La Hi hỏi lại, ta dạy cho ngươi cái gì? Tây Vũ nhìn hắn bụng lung tung băng bó miệng vết thương. Bỗng nhiên duỗi tay đi đụng vào. Ngươi đây là như thế nào thương? La Hi nháy mắt đè lại cổ tay của hắn. Thiếu xen vào việc người khác, Tây Vũ chỉ cảm thấy chính mình mảnh khảnh cánh tay giống bị kìm sắt. Tạp trụ dường như, thật vất vả mới chật vật tránh thoát khai. Nói sang chuyện khác nói. Ta hảo tâm thôi. Vừa mới đọc tướng quân phủ sử quan nhớ. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Kính phu nhân sự, ta thấy được. Hết chương.